Thuật hành y của thần y chữa lành căn nguyên của đau khổ. Khi cảm xúc và thái độ vui mừng hoặc lạc quan đi qua từng phủ tạng và tuần hoàn khắp lục phủ ngũ tạng, nguồn sinh lực vật chất và hóa học sẽ chuyển biến và cân bằng. Theo đạo Phật, vạn vật đều có khả năng chữa lành. Nghĩa là bất cứ vật gì bắt gặp trong cuộc sống đều có thể là phương thuốc hiệu nghiệm. Đây là khái niệm quan trọng vì nó nhắc nhở chúng ta rằng sức khỏe thường nằm trong tay ta. Chúng ta có thể dựa vào môi trường sống để giúp chữa lành vết thương lòng và phục hồi sức khỏe. Chúng ta có thể được chữa lành nhờ lời nói, mối quan hệ, thuốc men, chế độ ăn, bạn bè, massage, xoa bóp và theo tự nhiên. Tinh thể có tác dụng chữa bệnh giống như âm nhạc. Lời cầu nguyện và mường tượng giúp chúng ta chữa lành. Các nghiên cứu cho thấy động vật và thú cưng giúp chúng ta lành bệnh và rút ngắn thời gian bình phục. Chúng ta có thể lành bệnh qua chạm vào mọi thứ và mọi thứ chạm vào chúng ta. Chúng ta đều là những người chữa bệnh. Chúng ta có thể học chữa bệnh cho chính mình. Chúng ta có thể giúp người khác lành bệnh. Năng lượng chữa bệnh xuất hiện qua sức mạnh nội tại trong mỗi chúng ta. Câu thần chú chữa bệnh của thần y là Tayata Om Bekanze Bekanze Mahakekanze Raja Sumud Gatte Soha. Câu thần chú nguyên thủy viết bằng tiếng Phạn, ngôn ngữ cổ của người Ấn Độ. Các âm tiết có thể hơi khác hoặc phát âm khác nhau tùy theo địa phương và dòng dõi. Dutom Rinpoche đã dạy tác giả cách phát âm và hình thức của câu thần chú nói trên. Bất kể là ngôn ngữ hay thổ ngữ, nó là câu thần chú của Đức Phật dưới hình thức gốc. Khi dịch ra nó là: Ôi thần y, người xoa dịu mọi đau khổ, xoa dịu cơn đau và mọi đau khổ của con, xoa dịu cội nguồn của đau khổ, đành vậy thôi. Tác giả thường niệm câu thần chú chữa bệnh này cho người khác và cho bản thân. Nó giúp tác giả rất nhiều khi tác giả trải qua những trận viêm gan ở Kathmandu vào đầu thập niên 70. Trong tu viện ở Himalaya và nơi tu đạo ở Pháp, tác giả thường được yêu cầu tụng kinh nhiều lần, hầu giúp chữa bệnh cho người hay nhóm người chịu đau khổ. Ngay sau khi đến Himalaya lần đầu tiên, tác giả thề lưu lại nơi ẩn dật trong một tháng. Tác giả cư ngụ ở thung lũng Kathmandu gần tu viện Kopan của vị Lạt Ma sống cô độc trong căn lều mái tranh vách đất. Thỉnh thoảng, khẩu phần ăn của tác giả là bắp sống hái từ cánh đồng và nước nguồn lấy từ giếng trong làng. Tác giả lâm bệnh nặng vì tác giả đã thề sống ẩn dật ở chốn hẻo lánh nên ở đó không có chăm sóc y tế. Tác giả không quên niệm câu thần chú chữa bệnh này cùng với mường tượng và đắm chìm trong trầm tư đi kèm. Tác giả vẫn tin sự tu luyện này là phương tiện đem lại sức khỏe và hồi phục. Khi tác giả sống ẩn dật ở Pháp thì cha của một người bạn đang hấp hối do bệnh ung thư. Các bác sĩ đã áp dụng hóa trị liệu và không lạc quan mấy về khả năng sống lâu được. Dilgo Khenche Rinpoche đã truyền quyền năng trường sinh và thần y sang ông. Cha của người bạn đã sống thêm 10 năm nữa. Mọi người đều quy cho sự can thiệp tâm linh của Khenche Rinpoche, mặc dù điều đó không hoàn toàn thuyết phục chính bệnh nhân. Đạo Phật dạy rằng vạn vật đều có tính bổn thiện. Nhiệm vụ duy nhất của chúng ta là nhận ra và đánh thức đều đã có trong ta. Bằng cách này, chúng ta trở nên tự do và toàn thiện. Khái niệm chữa lành về mặt thể chất lẫn tinh thần quan trọng đối với Đạo Phật. Một trong những ý nghĩa mang tính lịch sử của từ Phật Pháp thường dùng ám chỉ lời dạy trong Đạo Phật là chữa lành. Đức Phật thường viết doan bệnh tật và sự lành bệnh để giải thích các khía cạnh trong lời giáo huấn. Trong các trường phái Phật giáo nguyên thủy, thầy giáo được giác ngộ là Gotama. Đức Phật thường được mệnh danh là thần y. Lời giáo huấn của Ngài, Phật Pháp là thần dược và tăng già. Cộng đồng tôn giáo là người giáo hóa tối cao. Có lần Đức Phật nói, ta là thầy thuốc, không có kẻ ngang hàng. Người thầy này chữa cho chúng ta khỏi sự tàn phá của nỗi bất an và bệnh tật, tuổi già và cái chết, đồng thời đưa chúng ta đến cuộc sống tốt đẹp hơn. Giác ngộ là sự chữa lành cao nhất, sự thông thái là liều thuốc tột cùng. Theo các Phật tử cũng như bệnh tật, sự lành bệnh chủ yếu xuất phát từ tinh thần, chứ không phải thể xác. Do đó, sự chữa bệnh bắt đầu từ khám phá bản chất của tinh thần và tương tác thể xác tinh thần. Các Phật tử thừa nhận căn nguyên của bệnh tật là do mất cân bằng trong thế giới và trong bản thân chúng ta. Chúng ta tìm kiếm sự chữa bệnh và phục hồi trạng thái hoàn mỹ tự nhiên, cả trong lẫn ngoài, thông qua nhận thức tinh thần và giác ngộ. Do đó, đủ kiểu tu luyện, bất kể là tinh thần, tình cảm, thể chất hay tâm linh hợp lại, để phục hồi tinh thần và sinh lực. Chúng ta có thể về già và chết đi, nhưng còn lại một chuyện còn hơn thế nữa. Tác giả đã thấy điều này là sự thật. Lama Thubten Yeshe, người thầy Tây Tạng đầu tiên của tác giả từng nói, bệnh tật chỉ là cái nhãn, cái chết chỉ là khái niệm. Hồi còn trẻ, tác giả lấy làm ngạc nhiên khi lần đầu tiên nghe câu nói này. Ông nói, chúng ta đã chết quá nhiều lần, tôi không sợ chết. Trong con mắt của Phật tử, chữa lành về mặt thể chất chỉ nhắm vào triệu chứng hơn là căn nguyên sâu xa hơn. Nếu không chữa lành vết thương lòng, căn bệnh rất có thể sẽ quay lại, hệt như khuôn mẫu hành vi xấu xa, thói quen thâm căn cố đế cứ dai dẳng mãi và không ngừng làm chúng ta khổ sở bất kể lúc này hay lúc khác trong đời. Trong tập sách Sức mạnh chữa bệnh của tinh thần, Lama Nyingmapa Tulkuthondrup Rinpoche kể tên 4 sức mạnh chữa bệnh của tinh thần: ý niệm tích cực, lời nói tích cực, tình cảm tích cực và niềm tin tích cực. Những phẩm chất bên trong này cùng với trau dồi và phát triển thông qua rèn luyện thái độ và suy ngẫm có thể giúp tăng cường năng lực chữa lành những nỗi đau về thể xác, tình cảm và tinh thần. Thiền định, tụng kinh và cầu nguyện dưới nhiều hình thức là những thuật chữa lành bệnh chủ yếu của Đạo Phật, giúp người ta chuyển biến tinh thần và các tầng nhận thức bên dưới, cũng như uốn cong sự tồn tại vật chất. Niềm tin, lòng tận tụy và sự nhẫn nại tham gia thông qua rèn luyện tinh thần và động cơ, ý định tỏ ra quan trọng cho chữa bệnh thành công. Đức hạnh, lòng rộng lượng và kinh cầu nguyện cũng góp phần rất lớn vào chữa lành thể xác lẫn tinh thần. Thuật hành y của thần y, Medicine Buddha, thường được truyền dạy trong dòng dõi Vajrayana và phong tục truyền thống thông qua lễ nhập môn trao quyền. Chỉ học qua sách vở chắc chắn sẽ khó hơn, song ngày nay nhiều người chúng ta có thể truy cập mạng Internet và tìm kiếm hình ảnh cũng như thông tin về băng đĩa giảng đạo. Đây là những tập sách của các lạc ma Tây Tạng có học thức như Tiến sĩ Yeshe Dandon và Tulku Thondrup, Tiến sĩ Togawa Rinpoche có một viện y học ở Nepal. Thỉnh thoảng, vài lạc ma đưa ra thêm lời giáo huấn nâng cao ở quốc gia này, thuật hành y của thần y Medicine Buddha bén rễ vào kinh Diệu Pháp Liên Hoa Lotus Sutra. Kinh này nói rằng thần y ngang hàng với Thích Ca Mâu Ni chính là Phật Tổ trong lịch sử. Thuật hành y của thần y Medicine Buddha là mường tượng thúc đẩy chữa lành bệnh của bản thân và người khác ở nhiều mức độ. Khởi đầu, chúng ta ngồi ở tư thế thoải mái với lưng thẳng, nhưng nếu cần ngồi ở tư thế dựa thì cũng không sao cả. Trước tiên, hít vào, thở ra qua mũi, tĩnh tâm, giữ im lặng và tập trung. Nhắm mắt và tưởng tượng đến thần y. Thần y tỏa sáng, đang ngồi ở tư thế kiết già, giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hình ảnh vốn quen thuộc đối với tất cả chúng ta. Thần y là bầu trời xanh rực rỡ, hay biển cả màu ngọc bích. Bàn tay phải của Ngài cầm cây thuốc trị bách bệnh. Ngài như thể đang trao cây thuốc trổ hoa đó cho chúng ta. Các ngón tay phải của Ngài chạm xuống đất, gần đầu gối phải. Bàn tay trái đặt trên lòng, ở tư thế thiền định. Bàn tay đỡ chiếc bát đựng thuốc tiên chữa bệnh, gọi văn hoa là rượu trường sinh. Thần y khoác áo nhà sư màu vàng nghệ. Nếu truy cập máy tính hay mạng Internet, chắc chắn bạn sẽ tìm thấy hình ảnh thần y. Ngài cũng có mặt trên bìa sách Phật Pháp như Tìm kiếm thần y của David Carl. Thần y tượng trưng cho sự hài hòa trong ngoài và giác ngộ. Thần y thề giúp chúng ta đi vào con đường giác ngộ và cầu xin tất cả các hình thức chữa bệnh thể chất, tinh thần và tâm lý vốn dành cho chúng ta thông qua sự can thiệp của Ngài. Tu luyện này rất được ưa chuộng tại các trường giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa Lotus Sutra ở Trung Á và Đông Á. Hình dung thần y mời gọi thầy thuốc đi vào vương quốc tràn ngập ánh sáng, tỏa ra từ các đức Phật. Lâu lâu cũng có đức Phật, hàng triệu triệu đức Phật, tướng mạo phi phàm, đang ban phúc lành. Cứ tưởng tượng như thế cũng đủ làm tác giả an tâm rồi. Lúc này, hít vào và thở ra qua mũi và bắt đầu niệm đi niệm lại câu thần chú chữa bệnh của thần y. Tayata om bekanze bekanze mahakekanze rasa sumudgate soha. Ngoài bầu trời xanh rực rỡ ra, hình dung thần y giống như cầu vồng lúc mờ lúc tỏ. Người Tây Tạng gọi là Sangye Menla đang đứng trước mặt bạn và hơi ngước lên trời. Ngài đang ngồi trên tòa sen biểu tượng của sự thuần khiết. Tòa sen đặt trên ngai màu xanh da trời, tượng trưng cho sự lành bệnh. Sangye Menla là thần thánh hiện hình, hiền lành thanh thản chân tình, truyền cảm và đáng tin. Ngài đang tỏa sáng từ ba chakra, luân xa, trán, họng và tim. Ba luồng ánh sáng này, trắng, đỏ và xanh, chiếu vào ba tâm chakra của bạn trong lúc hòa lẫn. Sangye Menla đang truyền dạy cho bạn bằng vô số con đường, trong và ngoài, thể chất và tinh thần, bí mật và thần bí. Có thể hình dung, Ngài là thánh tượng lớn hoặc nhỏ, có khả năng đi vào lục phủ ngũ tạng, cần chữa bệnh trong bạn. Sử dụng hình ảnh Đức Phật giống như chùm năng lượng tập trung để gột sạch, tiếp thêm sinh lực và đưa sức sống mới vào nơi cụ thể. Trong lúc niệm câu thần chú và được soi sáng, cầu xin sự rửa tội, lành bệnh chuyển tiếp và nhận thức giác ngộ. Trong lúc đó, rượu tiên rót vào bạn và lấy đi mọi ưu phiền, bệnh tật và mất cân bằng. Bạn đang được chữa khỏi và làm gột sạch mọi tính chất tiêu cực, độc tố, sự tâm tối, ảo tưởng và dấu ấn của nghiệp chướng đều bị thiêu cháy và gột sạch dưới những tia sáng chữa bệnh tỏa ra từ thần y. Cảm nhận luồng năng lượng thiêng liêng đang chạy trong bạn và hòa lẫn với yếu tố hạnh phúc được biểu trưng qua hình ảnh thần y. Trong khi vẫn tiếp tục niệm câu thần chú của thần y, tập trung vào ước muốn và khát vọng giác ngộ muôn loài, cho phép lòng thương và khát vọng xoa dịu nỗi khổ của muôn loài cất cánh bay lên. Hãy vì lợi ích của tất cả chứ không trừ một ai. Tiếp tục niệm câu thần chú của thần y. Tayata Om Bekanze Bekanze Mahake Kanze Raja Sumu Gate Soha. Cho phép thần y đi vào con người bạn và xoa dịu mọi ưu phiền đau khổ. Cho phép ánh sáng tỏa ra từ thần y chữa lành vết thương lòng và đánh thức nguồn sinh lực thuần khiết vô tận trong con người bạn. Tin vào sức mạnh chữa bệnh của thần y và chân lý siêu phàm của Phật Pháp. Hình dung thần y đang đi vào lục phủ ngũ tạng và tâm hồn đang cần chữa lành và hồi phục. Cho thần y yên vị trong tâm, cho tia sáng cầu vồng của Ngài chữa lành những nơi bạn cảm thấy mỏi mệt. Giờ hình dung bạn chính là thần y, cho phép Ngài làm ngập tràn con người bạn bằng tình trạng khỏe mạnh và hài hòa. Lúc tưởng tượng mình là thần y, đừng quên bạn luôn có thể đánh thức Đức Phật trong tâm. Khi mường tượng mình là thần y, là bạn đang mường tượng Đức Phật được đánh thức trong tâm. Điều này khác với giả vờ, vì thần y luôn nằm trong bạn. Chạm vào ánh hào quang ấy và lấy nó làm bước mở đầu cho quá trình phục hồi tất cả những gì không hài hòa. Tiếp tục niệm câu thần chú. Tayata Om Bekanze Bekanze Mahakekanze Raja Sumud Gate Soha. Là thần y, hãy mang sức mạnh chữa bệnh vô biên của bạn đến cho người khác và cũng mong muốn được chữa bệnh. Bạn làm công việc này bao lâu tùy thích? Duỗi người, giải tỏa những giới hạn xung quanh con người cao thượng hơn của bạn, trải rộng lòng thương và niềm đam mê chữa bệnh sang những người bạn biết là không cần được chữa bệnh. Hãy để nó bao trùm tất cả, tồn tại trong ánh sáng tinh thần cao quý đó, rồi vượt ra khỏi ý niệm về cái tôi và cái khác. Cứ tụng kinh, hát thánh ca và cầu nguyện. Tayata Om Bekanze Bekanze Mahakekanze Raja Sumud Gate Soha.